Phu thê vốn là chim cùng rừng. Chương 15, không chia phòng ngủ. Góc truyện audio.com. Editor, Masa, ở riêng hai phòng. Vậy không phải quá lãng phí sao? Buổi tối ngủ, phải dùng thêm một chiếc đèn. Còn có khăn trải giường và chăn. Cũng phải thêm một bộ. Lúc giặt cũng phải giặt nhiều hơn. Mặt khác, khi quét tước cũng phải quét cả hai gian phòng. Vì sao phải dùng hai gian phòng? Hoàn toàn không có lợi. Triệu Thủy Sinh nói sự thật. Giảng đạo lý với Lý Lê Hoa. Sức lực của ta lại không bằng ngươi. Ngươi sợ cái gì? Triệu Thủy Sinh lại nói thêm một câu. Giống như Lý Lê Hoa đang sợ nam nhân này muốn cưỡng bách nàng vậy. Phi, nàng sợ gì chứ? Đừng nhìn nàng lớn lên nhỏ xinh. Sức lực lại rất lớn. Nếu Triệu Thủy Sinh dám sinh ý nghĩ bậy bạ, trực tiếp đá hắn một cú, làm hắn không kịp hối hận. Lý Lê Hoa gật đầu. Cũng được, người đánh không lại ta. Ta còn sợ cái gì? Lý Lê Hoa nghĩ nghĩ. Sau này khẳng định sẽ có người ghé nhà. Nếu thấy hai vợ chồng bọn họ lại tách ra ngủ riêng, sẽ bị người ta nhàn thoại. Còn phải tìm lý do giải thích. Như vậy thật không tốt. Vừa rồi nàng đã quên. Sức lực của mình lớn hơn Triệu Thủy Sinh là sự thật. Cho nên căn bản không sợ hành vi gây rối của nam nhân này. Bị nữ nhân nói đánh không lại nàng. Chuyện này thực mất mặt. Trong lòng Triệu Thủy Sinh bất đắc dĩ. Càng hạ quyết tâm, phải rèn luyện thật tốt. Sớm muộn gì sẽ có một ngày thoát khỏi cái danh xưng tiểu bạch kiểm này. Dọn đến nhà mới, cái gì cũng phải chuẩn bị. Đều phải đi mua, ngay cả nồi nấu cơm bọn họ cũng không có. Còn có chén, mâm và đũa nữa. Tuy rằng lúc đi tới trấn trên, người khác có cho. Bất quá hai người đều có thói ở sạch hơn những người ở đây. Nghĩ đồ vật người khác từng dùng. Sao họ có thể dùng tiếp? Trước kia là không có điều kiện. Nhưng hiện tại đã phân ra sống một mình. Không bao giờ miễn cưỡng bản thân dùng đồ vật người khác từng dùng qua. Còn có chăn và khăn trải giường. Sau khi Lý Lê Hoa mua về, nàng đun mấy nồi nước sôi. Lấy khăn trải giường, chăn đơn, còn có quần áo cũ. Đều ngâm qua một lần. Những thứ này đều cần tiền. Chuyện đơn giản, hiện tại bọn họ đều có thể làm việc trong nhà. Ngồi làm trong chốc lát, lại nghỉ một lát, làm việc thư giãn vừa phải. Kiếm tiền thì không nhanh, nhưng dùng tiền lại rất nhanh. Chỉ đặt mua mấy thứ này, đã dùng hơn phân nửa. Nhưng tốt xấu đồ vật đều là mới. Ngay cả chăn cũng đặt mua hai bộ mới. Bởi vì vụ thu hoạch mùa thu qua đi. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Thiếu chăn thì người sẽ không được ấm áp. Phòng này cũng không có địa long nóng hầm hập. Muốn sưởi ấm, chỉ có thể mua than. Bọn họ lại không mua nổi loại than tốt nhất là vô yên ngân xương. Chỉ dùng than củi, dùng một cái giá làm thành chậu than. Còn lò sưởi tay, hiện tại đừng nghĩ đến. Vẫn nên kiếm tiền thật nhiều đã. Bất quá, đáng để mừng chính là Triệu Thủy Sinh sẽ là người nhóm lửa. Trong phòng bếp hắn cũng có thể giúp đỡ. Nhưng để hắn nấu cơm, hắn cũng từng thử rồi. Hiệu quả vẫn là thôi đi. Quả thực là lãng phí lương thực. Gạo nấu ra đều bị sống. Cuối cùng Lý Lê Hoa chỉ có thể nấu lại lần nữa thành cháo. Xào rau, không phải bị khét thì cũng là bị mặn. Vài người không có thiên phú ở mặt này. Tốt xấu để hắn thử một phen. Thôi, Lý Lê Hoa cũng không cưỡng cầu. Lại nói, trước kia là một người theo đạo lý quân tử xa nhà bếp. Hắn có thể đi làm việc này. Cũng không dễ dàng. Tốt xấu nàng cũng có tay nghề của Lý Lê Hoa làm vốn. Hơn nữa, khi còn là cô nương, cũng thỉnh ma ma dạy trù nghệ. Cho nên việc bếp núc không thành vấn đề. Trước kia sơn hào hải vị, ăn cũng cảm thấy bình thường. Hiện tại cháo trắng rau xào, hai người bọn họ ăn thực hoan hỉ. Chỉ chớp mắt, đã lập đông, thời tiết càng ngày càng lạnh. Hiện tại Lý Lê Hoa ở trong phòng thêu thùa may vá. cảm thấy tay có chút lạnh. Trong khoảng thời gian này, ông chủ hiệu sách là Lão Hoàng bắt đầu để Triệu Thủy Sinh sao chép chút đề mục khảo thí tú tài của các khóa trước. Đầu óc của hắn rất không tồi. Những đề mục này nếu sao chép thành sách, phàm là người muốn đi khảo tú tài, đều rất có thể sẽ mua những quyển sách này. Lại không phải là gian lận, chỉ giúp những người đó có thứ để đối chiếu. Tỷ như hình thức ra đề mục linh tinh này nọ. Ông chủ hiệu sách không chỉ muốn bán ở trấn trên, còn muốn gửi đến huyện thành đi bán. Lý Lê Hoa vừa nghe, đã biết chủ ý này là do Triệu Thủy Sinh nghĩ ra. Ông chủ hiệu sách Lão Hoàng là người như vậy, sẽ không nghĩ ra được chủ ý này. Cũng chỉ có Triệu Thủy Sinh, người từng chủ trì cuộc thi đình, nắm nhiều nhân tài trong tay như vậy, mới nghĩ ra chủ ý này dễ dàng như trở bàn tay. Trước khi người đi khảo thí, còn sẽ đoán đề, nếu vận khí tới, thật sự có thể đoán đúng vài đề mục. Bởi vì Triệu Thủy Sinh nghĩ ra chủ ý này, ông chủ hiệu sách Lão Hoàng càng đối xử tốt với Triệu Thủy Sinh. Hiện tại sao chép một quyển sách sẽ nhận được 100 văn. Triệu Thủy Sinh cũng không nghĩ chiếm công lao đó làm của riêng. Chỉ nói với Lão Hoàng, coi như Lão Hoàng tự nghĩ ra chủ ý này là được. Hắn không muốn thể hiện quá nổi bật, bởi vì một hắn không quyền không thế. Hai cũng không nghĩ sẽ sớm nổi danh. Thân phận không đúng với sự việc, hắn sẽ không làm. Hôm nay, Triệu Thủy Sinh trở về từ hiệu sách nói. Hôm nay thấy cha ngươi ở hiệu sách. Lý Lê Hoa vừa nghe, đã nói. Chẳng lẽ ông ta còn chuẩn bị đi khảo tú tài? Đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định. Hành hạ người nhà quá sức, còn chưa từ bỏ ý định. Ông ta đã đến tuổi này, cho dù thi đậu cũng có ích lợi gì. À, còn có thể miễn thuế ruộng. Nhưng tiền mấy năm nay đắp vào, đã đủ trả tiền thuế ruộng vài thập niên. Lần khảo thí này, có thể hành hạ một nhà bình thường phải ăn bữa nay không có bữa mai. Hơn nữa xem khả năng của cha Lê Hoa, đoán chừng lại lãng phí thời gian và tiền bạc. Triệu Thủy Sinh gật đầu. Ta thấy ông ta muốn mua quyển sách những đề thi khảo tú tài đó. Ông ta đủ tiền sao? Trong nhà cũng đồng ý. Xem tính tình tẩu tử Lê Hoa là Trần Thủy Liên, có thể để cha Lê Hoa lãng phí tiền như vậy. Ta ngầm nói tình huống với Hoàng Lão Bản. Hoàng Lão Bản bảo ông ta có thể chép sách thay thế cho tiền sách. Nhưng ông ta không đồng ý, Triệu Thủy Sinh nói. Khẳng định ông ta cảm thấy làm như vậy là làm nhục văn nhã. Ngay cả cơm còn không có để ăn, còn nghĩ đến chuyện thể diện. Thật đủ chán ngán. Trong nhà ông ta chẳng có một chút cống hiến nào, còn làm loại chuyện này. Chép sách thì đã sao? Tự mình nuôi sống mình. Người ta không thể nào đưa cho ngươi một quyển sách miễn phí. Lại nói, nội dung của quyển sách đều do ông chủ tự thu thập được. Phải phí bao nhiêu công phu? Dựa vào cái gì phải đưa không cho ngươi? Ta nghĩ, không bằng ta sao chép một quyển đưa cho ông ta là được. Không được, ngươi càng làm như vậy, về sau ông ta sẽ ăn vạ ngươi. Ngươi đừng phí lòng tốt như vậy. Cái này kêu là lòng tốt mù quáng. Lý Lê Hoa không đồng ý. Triệu Thủy Sinh giải thích với Lý Lê Hoa. Ta nghĩ là, nếu lần này ông ta có thể thi đậu tú tài, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Nữ nhi tú tài cũng dễ nghe hơn nữ nhi lão đồng sinh rất nhiều. Ngay cả Triệu gia, bởi vì thân phận tú tài này, cũng có điều cố kỵ. Nhà mẹ đẻ tốt, đối với cô nương xuất giá cũng có chỗ tốt. Bọn họ đều hiểu rõ. Triệu Thủy Sinh cũng là vì muốn tốt cho Lý Lê Hoa. Lý Lê Hoa vốn muốn nói, ông ta như vậy, có thể thi đậu tú tài, phần mộ tổ tiên sẽ bốc khói xanh. Bất quá nghĩ Triệu Thủy Sinh cũng có ý tốt, liền nói, cũng được, nếu muốn đưa, thì tìm một biện pháp. Cũng đừng nói là ngươi đưa, ta chỉ sợ người như ông ta, thích không làm mà hưởng. Tiền của chúng ta cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Một quyển sách cũng tốn không ít tiền đâu. Triệu Thủy Sinh nghe xong cười. Nói, tốn không bao nhiêu tiền. Trong khoảng thời gian này ta viết không dưới 20 quyển. Đều nhớ rất rõ ràng. Chúng ta có thể tự mình mua chút giấy. Sau đó sao chép một phần. Đưa qua cho ông ta. Phương pháp thì ta đã thương lượng với ông chủ hiệu sách. Ông ấy nhận thức nhiều người. Để người khác lấy thân phận lão hữu đưa qua là được. Với những văn nhân này, bạn tốt đưa sách cũng là một chuyện nhã sự. Chủ ý này thật ra không tồi. Đối với Lý gia, ngoại trừ nương Lê Hoa nàng có ấn tượng tốt, những người khác đều chẳng ra gì. Cha Lê Hoa là thầy đồ, tự cho mình siêu phàm, cứ cảm thấy tài học của mình cao hơn thiên hạ, cả đời đều đi khảo tú tài. Làm trong nhà biến thành như vậy, vai không thể gánh vác, còn muốn nữ nhân và nhi tử nuôi sống ông ta. Trước nay đều không tự tỉnh lại. Một người nam nhân, ngay cả nuôi gia đình còn không được. Còn sĩ diện, thật không biết ông ta làm thế nào tự tin như vậy. Thật ra nàng không hy vọng cha Lê Hoa thi đậu tú tài thì mình có thể thơm lây. Bởi vì vẻ vang này cũng không dễ dính như vậy. Rốt cuộc con gái gả chồng như bát nước đổ đi. Nếu trước khi gả chồng là nữ nhi tú tài, khẳng định sẽ được người xem trọng. Nhưng khi ngươi đã gả chồng thì là người của nhà trai. Điều duy nhất có thể trông cậy được là có cha là tú tài. Trong lòng đám người Triệu bà tử sẽ có điều cố kỵ. Ít gây phiền toái. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu tiền? Triệu Thủy Sinh hỏi Lý Lê Hoa. Hiện tại tiền người này kiếm được đều giao cho Lý Lê Hoa bảo quản không thiếu một văn. Lý Lê Hoa nói. Có hơn 3 lượng. Chờ ta làm xong thêu phẩm này giao đi. Sẽ có hơn 5 lượng bạc. Chừng này cũng đủ rồi. Chúng ta mướn một bà tử nấu cơm đi. Hiện tại thời tiết lạnh. Nấu cơm cũng chịu tội. Lý Lê Hoa vừa nghe. Đã nói. Mướn cái gì mà mướn. Hiện tại chúng ta là ai? Nếu ngươi thật mướn bà tử. Không được mấy ngày. Bị nương ngươi biết. Thế nào cũng phải áp bức chúng ta một phen. Vậy về sau sẽ phiền não không dứt. Thật vất vả mới được thư thái một chút. Ta không muốn lại làm cho gà bay chó sủa. Dựa vào tính tình của Triệu bà tử. Tuyệt đối có khả năng. Lúc này mới rời nhà được mấy ngày. Đã mướn được bà tử. Nương như bà ta khẳng định mỗi ngày sẽ chửi bới bọn họ ra giả. Làm bọn họ mệt chết mệt sống. Triệu Thủy Sinh buồn bực nói. Chấm, nơi này vẫn cách Triệu Gia Trang quá gần. Xem ra còn phải dọn đi. Làm chút chuyện gì cũng phải cố kỵ. Thật là quá không tốt. Nhưng chuyển nhà đi nơi khác. Không đủ bạc là không được. Nếu muốn đi huyện thành và phủ thành. Nơi nào cũng phải tốn rất nhiều hơn ở đây. Nhưng ở trấn trên này. Chỉ chút gió thổi cỏ lay. Nói không chừng người khác đã biết. Có đôi khi, Triệu Thủy Sinh suy nghĩ, không bằng ra tay tàn nhẫn, làm Triệu bà tử chết đi là được, như vậy sẽ không phiền não nữa. Bất quá suy nghĩ đến Triệu Thủy Sinh ban đầu, vẫn là thôi đi, thật sự tính kế Triệu bà tử. Hắn thực xin lỗi Triệu Thủy Sinh ban đầu. Cách chương.